cái sự tu học nó bàn bạc trong cuộc sống của mình, và nó rất là thật và rất là cần cho tất cả chúng ta, không phải riêng Phật tử. Ai muốn sống có an lạc đều phải học và phải tu hết. Chữ tu học không phải trong đạo Phật không? Người nào không cần sửa và ai chẳng cần học? Không cần anh biết anh đạo gì, nhưng mà hãy anh muốn hạnh phúc bản thân mình và người thân mình là tự động mình phải học và phải tu. Pháp Hòa thì không có đặt cho cái chủ đề của khóa tu này, nhưng mà khi thầy Chỉnh Long gửi cái chương trình qua thì Pháp Hòa được biết chủ đề này có tên là cái gì? À, bình an trong giáp pháp Như Lai. Giáp pháp chứ không phải giáo pháp nha. Quý vị đọc lại cái bình an trong giáo pháp Như Lai. Chữ pháp là gì? Chữ giáo nghĩa là, chữ pháp nghĩa là mình lẽ thật, là chân lý, là con đường. Chữ pháp nghĩa là lẽ thật, the truth, là con đường, là the way, the path. Thì ai trong chúng ta cũng cần lẽ thật và cần một con đường. Đi mà không trúng đường mình sợ lắm. Cho nên tại sao từ chối quy y? Nó thôi tôi không dám quy y đâu, quy y không làm sợ tội. Bộ không quy y làm không tội hả? Nhưng mà mình quy y rồi mình biết cái gì sai để mình tránh. Đường nào không đúng mình bỏ, đường nào đúng thì mình đi. Vậy quy y nghĩa là mình đi tìm một con đường để mình đi cho nó đúng. Xin thưa đại chúng là ai có cái phone rồi đó, mua cái phone mới về là download, tải xuống. Chương trình gì mình cần là tải vô hết, máy đầy luôn. Vậy mà trong tâm không có gì tải xuống hết. Cái hay không tải xuống, không có download xuống. Mình upload không? Người ta là upload, ta đưa nó lên thì mình phải download. Đức Phật là người đã upload, đã đưa cái đó ra, thì mình phải có bổn phận download cái đó. Pháp Hòa hay vừa rồi Pháp Hòa mới chọc rồi, nói ai tới đâu cũng nói có mạng không, có mạng không, mà mạng này không lo. Trời ơi, ngài coi mấy chục cái mạng, ngài biết bao nhiêu mạng, vô mạng đi tới đâu cũng hỏi có mạng không, cho tôi vô mạng chứ. Nhưng mà mạng này có mấy chục năm chưa hề biết lo. Cho khi mình tu là mình lo cho mạng này trước nè. Ngày ăn ba cử lo mạng này rồi chứ gì nữa. Cái mạng kia nó tùy theo mình. Nhưng mà thưa đại chúng là, Pháp Hòa nói như vậy rồi để đại chúng suy nghĩ là Phật Pháp có xa rời thế gian không? Đâu có đâu. Nó bàn bạc trong cuộc sống. Và cái quan trọng là cái chánh niệm của mình. Cho nên giáo pháp, chữ giáo là dạy, chữ pháp nghĩa là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Thì con đường này luôn luôn chỉ cho mình. Thí dụ mình đi đến đường nào mình phải đọc cái tên đường à, để quẹo cho nó trúng. Thì chúng ta cũng thế thôi, mỗi ngày chúng ta đều đọc cái đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vậy đó. Mình đọc những cái tên đường đó để làm gì? Để mình quẹo vô cho nó trúng. Có những con đường mang tên kỳ cục đó, nhưng mà sao mình khoái quẹo vô đó. Rồi thậm chí ta nói sao chị kỳ cục, ờ tôi vậy đó. Chịu cũng chịu thôi đó. Thành thử ra có những con đường mang tên em. Người mà hộ trì cho mình, và thậm chí vật có hộ trì cho mình không? Có không? Có. Ví dụ như quý vị đi qua tay trái của chùa, quý vị gặp tượng Đức Quan Âm. Khi mình gặp cái tượng Phật thì tự nhiên tâm mình sao? Nhiếp lại. Ít nhiều gì phải có. Và trong tâm mình lại khởi câu Đức Quan Âm. Và thậm chí tự nhiên hai tay mình chấp lại, xá một cái trước khi mình đi vào. Như vậy thì tượng Phật, tượng Bồ Tát mà để xung quanh là cũng có khả năng hộ trì cho mình. Nhiều khi mình đứng trước tượng không dám nói bậy, sợ tội, phải không? Mình bình thường thường thường mình nằm coi tivi, mình hay nằm rồi trùm mền rồi gác chân gì, mà hễ đứng nằm trước bàn Phật là không dám. Vậy thì cái bàn Phật ở phòng khách có lợi lắm, vì trước bàn Phật không có dám. Hồi xưa ở Việt Nam mình hay nói hai bên gia giác, nghĩa là mình làm gì là đều có hai ông thiện ác ghi sổ hết. Và chùa thường thờ hộ pháp đó, ông giữ le lưỡi trên đầu có ba cái núi, cái đó không phải cái sừng nha. Có nhiều vị biết nó trời, ông Bồ Tát đeo ba cái sừng đó. Cái đó người ta làm ba cái ngọn núi đó, tại vì theo cái câu mà Tán Dương cái ngày Tiêu Diện đại sĩ, đầu đái tam sơn thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng phóng ra lửa làm cho quỷ thần nhìn phải kinh sợ, nhìn cái tượng đó là khiếp rồi. Thì ông đóng đóng vai ác, mà ông ác mà ông có phước chứ, tại vì ông ác hơn mình. Mình thấy đứng trước ông mình cũng phải khiếp. Ông bên ông hộ pháp nhìn thiền lành hơn, thiền. Hai ông đó cũng giống như mình, hay nhắc nhở với nhau, có ông thiện ông ác xung quanh vậy. Cho nên nhiều khi cái hình ảnh cũng là một sự gia trì cho mình, bảo hộ cho mình. Quý vị mà đi đi nhanh, mặc cái áo tràng vô tự nhiên chỉnh lại liền, nhanh xuống còn 50 độ thôi. Hồi nãy không có, đi tới 100 độ rồi. Mặc cái áo tràng vô đi còn 50 độ. Đi lên chánh điện cái tự nhiên bước chân mình chậm lại. Đang ồn náo vậy mà gặp thầy cái mình nhẹ lại. Có đôi khi mình muốn xá thầy cái mình quên cầm nguyên cái dao mình xá luôn. Đang sắc gọt vậy thầy đi tới cái mừng quá cầm dao xá thầy. Cho nên á, người ta thường nói cái áo không có làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu cái áo. Tại vì ông mặc cái áo đó vô á, ai cũng nhận ra ổng là thầy tu. Tự nhiên ổng phải tu để ổng ra ông thầy. Quý vị mà gọi bạch thầy xưng con là một sự hộ trì. Tại sao biết không? Mình không phải mình làm vậy mình thấp hơn ổng đâu. Mình đang giúp cho thầy tu cho giỏi. Thầy đừng có quên nha, tôi gọi tới bằng thầy và tôi xưng con. Cho nên mình gọi như vậy là để hộ trì cho thầy, để lúc nào thầy cũng ở trong cái phẩm vị đó. Nếu mà nói thầy, thầy đừng lo, con coi thầy như bạn vậy. Ông khoái quá. Ok. Lần sau mà mình cứ tối nào mình cũng ổng cũng rủ ổng đi Starbucks hết, cái ông nói mình là bạn nữa. Khổ không? Có những cái thầy sẽ là bạn mình, nhưng mà những lúc nào thầy là bạn mình, nhưng sau đó rồi mình trả thầy về cái vị trí đó để làm chi? Để thầy giữ mình thầy tu. Chứ mình gọi thầy không phải là mình thấp kém, ổng nhỏ hơn tôi mà tôi phải gọi vậy. Mình gọi vậy để support cho thầy. Tại vì mình, thầy mặc cái áo này nè, thầy ở hình tướng này, thầy tu không tu tôi không biết, nhưng mà với cái tướng này, hình thức này, tôi gọi là thầy. Vì thầy là thầy tu. Thầy tu thì tôi gọi thầy tu. Còn thầy, dù thầy chưa dạy tôi gì hết, nhưng mà thầy cũng dạy tôi được tâm khiêm cung. Và tôi đang gọi như vậy để tôi ủng hộ cho thầy. Tôi bắt thầy phải vào cái vị trí đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi mình gặp mấy đứa nhỏ, bữa nào mà nó giỏi chứ, trời ơi con của mẹ giỏi số 1 luôn. Trời, nó nghe số 1 cái nó ngồi im, nó làm hết cái đó, tại vì nó thích cái danh số 1. Phải không? Thầy nói người nào mà ta khen cái làm chết bỏ. Tại vì sao? Tại vì con nít là mình muốn nó như vậy, mình đưa nó vô cái vị trí đó. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta muốn gìn giữ cho nhau gọi là trì đó, là nó tùy theo cái cách mình hộ. Cách mình hộ người đó, hộ tức là mình support, mình ủng hộ người đó để làm sao mình giữ được người đó. Thành nữ ra vợ chồng muốn giữ cho nhau cũng phải có hộ. Mình muốn giữ chồng mà không biết cách hộ chồng thì mình cũng không giữ chồng được. Mình muốn giữ vợ phải biết cách hộ vợ. Tại cách là cách nào? Cái cách nói chuyện của mình, cách cư xử của mình. Thầy nói là một thầy trụ trì cũng vậy. Thầy muốn giữ chúng thì thầy phải biết hộ chúng. Ví dụ như mình là trụ trì, mình có thể làm ngày làm đêm, nhưng mà muốn giữ chúng thì người ta làm ngày thôi cho đêm nghỉ. Mình trụ trì là chủ, có thể mình làm ngày làm đêm, nhưng mà chúng thì chỉ làm ngày mà đêm nghỉ. Chứ mình bắt người ta làm ngày làm đêm á, thì người ta ráng từ mùng 3 ta ra tới mùng 7, mà người ta có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Ta chịu không nói. Ở đây ai mở nhà hàng rồi biết, người nào mà ta làm cho mình hết giờ ta về. Mình là chủ nhà hàng là phải lo dọn dẹp, rửa dọn, mình phải coi ngó, thậm chí đi chợ làm tất cả vì mình là chủ nhà hàng. Và đồng thời nếu mình thấy cái người đó giỏi, làm việc tốt, mình phải biết cách giữ họ. Mình phải nghĩa là gọi là cho người ta một cái tiền tip, người ta hưởng như một cái ưu đãi nào đó để người ta có thể ở lại, người ta làm cho mình. Cuộc đời này là nó vậy. Quý vị biết đó, ở trong tinh thần đạo Phật có một cái tinh thần gọi là giữ cái vị đó lại. Quý vị nhớ đọc Thập Hạnh Phổ Hiền chưa? Trong 10 hạnh Phổ Hiền thì có một cái hạnh của Đức Phổ Hiền là thất giả thỉnh Phật trụ thế. Nghĩa là điều thứ 7, con xin thỉnh Phật, mời Phật ở lại cõi đời này. Tại sao phải làm vậy? Vì người đó làm sao? Vì Phật còn ở đời là mình còn được hưởng những cái gì Phật dạy. Cho nên nhà Phật á, mình cầu chúc cho một vị thầy nào mà mình thấy rằng thầy đó đem lại lợi lạc cho phần lớn mình, nói sao? Con xin chúc thầy cửu trụ ta bà. Chữ cửu này không phải là chín, mà chữ cửu này là lâu dài. Cửu trụ nghĩa là ở lại đời này lâu dài. Dù mình chúc vậy đó, năm mới con chúc hòa thượng tứ đại điều hòa, tức là thân của hòa thượng đó, tất nước gió lửa nó điều hòa với nhau. Tại vì nếu mà con rắn đất đó, con rắn lửa mà nó hơn con rắn nước là hòa thượng bị sốt. Còn hễ mà con rắn nước mà nó thắng con rắn lửa là hòa thượng bị rung. Mà nếu mà bốn con rắn mà nó đánh nhau, cái hòa thượng vô kia hòa thượng nằm. Cho nên mình nói chúc cho hòa thượng tứ đại điều hòa, đất nước gió lửa nó balance với nhau. Rồi gì nữa? Xin hòa thượng, con nguyện cho hòa thượng cửu trụ ta bà. Cửu trụ là ở lại ta bà này lâu dài. Đó là tinh thần giữ gìn. Tại vì mình biết vị đó ở lại đời có lợi. Bây giờ ở chùa này, chùa nào cũng có những Phật tử rất là dễ thương, làm việc hết mình. Mình muốn giữ người đó ở lại lâu không? Muốn chứ. Thì muốn thì mình phải làm sao để giữ lại vị đó. Cái cách mình hộ trì cho vị đó. Cho nên cái thầy thỉnh chuông, thầy giữ chuông mà. Giờ thầy thỉnh mỏ, có giữ mỏ không? Nói trời, mỏ thầy mỏ, thầy giữ chứ mắc gì. Con lo giữ mỏ con. Mỏ ai nấy giữ. Cái thầy mà thỉnh chuông, thỉnh mỏ đó, có nhiều khi người ta nói vậy là hôm nay ai giữ chuông, ai giữ mỏ. Nghĩa là mình hỏi nhau đó. Thì thầy này đứng qua bên cái mỏ là giữ mỏ. Giữ là làm gì? Nghĩa là giữ nhịp. Giữ cái nhịp đó cho đều để đại chúng tụng kinh cho hay. Bây giờ tụng kinh mà không có mỏ thì nhiều mỏ chồi lên hợp xuống. Cho nên lấy cái mỏ trên này thắng mấy chục cái mỏ dưới. Cái mỏ trên này nhịp đều, nhịp đều thể dưới tụng đều. Trên này nhanh để dưới nhanh, trên này chậm dưới chậm. Thầy đó là thầy giữ mỏ. Vậy thì tụng kinh thầy cũng phải giữ mình để mình tụng thầy kinh cho hay. Có phải không? Thầy chuông, thầy mỏ. Thầy chủ lễ có giữ không? Cũng giữ. Tại vì thầy là chủ lễ, thầy phải linh động. thể phải linh động. Thí dụ như bây giờ một cái đại lễ, người này phát biểu, người kia phát biểu, hết giờ rồi, giờ tới phiên thầy lên, thầy cũng nói nãy giờ ai cũng làm phần của người ta, giờ tối tôi làm phần tôi. Thầy hết giờ rồi mà thầy bưng nguyên cuốn kinh ra, thấy tụng từ trang 1 tới trang tụng đâu nửa đường cả phía dưới này, đi bớt, sao vậy? Tụng lâu quá đói bụng. Và ông thầy chủ lễ mà ông biết giữ chúng ở tụng kinh, ông phải linh động giờ giấc, ông phải linh động số kinh tụng. Thì bình thường tụng 5 bài, bữa nay lố giờ rồi, tụng ngắn lại chút, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết, không có thiếu bổ gì trong đó. Bình thường uống thuốc bổ mà tụng kinh không dư không thiếu gì hết. Quý vị nhớ bài kệ đó không? Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như đó là gì? Như vậy mà làm. Cho nên thầy chủ lễ đó, thầy là chủ lễ, là master of ceremony, thầy phải làm sao để chúng đều đặn. Hai thầy trò đi tụng kinh, thầy ông mới nói lấy chuông mỏ kinh theo nha con. Thì đệ tử mới chạy vô phòng, nhét cuốn kinh vô trong giỏ với bộ chuông mỏ, lên tới chỗ nhà đám móc ra, không phải cuốn kinh, nó quơ nhầm cuốn lịch. Bây giờ ông thầy ông lên tụng mà ông thấy cuốn lịch, ông tụng gì? Rồi thôi lỡ rồi ông cũng tụng luôn. Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật. Nó nghe mấy tháng xong nó biết ông tháng nào rồi. Lát ông say qua ông nói bà Phật tử, bà thí chủ đang ngồi quỳ lại, ủa thằng đệ tử tôi đâu rồi? Bạch thầy, nó đi hồi tháng 8. Tụng hay quá nó đi luôn. Cho nên á, quý vị nào mà đi hồi nhỏ và đi coi hồi nhỏ và thích đi coi cải lương, thường thường mà khi mà ở trong này người ta kéo màn lại để phía sau chuẩn bị cái cảnh khác đó, là ở ngoài này phải có một anh hề anh ra anh đứng anh nói. Anh nói để làm gì? Để giữ khán giả, để trong kia người ta đủ thời gian người ta thay cảnh. Có phải không? Pháp Hòa nói vậy là để chúng thấy là nếu mà mình thấy rằng với cái nhìn của Phật Pháp là mình thấy rằng sự hộ trì đó, giữ gìn cho nhau đó, đủ hết đó. Nó có mặt hết á. Chợ ngoài trước này ảnh nói ba điều bốn chuyện, khán giả ngồi cười và ảnh sao. Pháp Hòa bị hoài vụ nãy gì? Đang giảng cái dưới đưa tờ giấy lên, thầy câu giờ thêm, dưới bếp nấu cơm không kịp. Trời ơi, lúc đó là mình phải vận động. Nhiều khi cái máy mình nó set up con tiếng à, mà giờ nhận cái thánh chỉ à, mà mình không câu giờ, hết giờ nó thôi thầy về luôn đi. Là bây giờ phải câu giờ. Hy vọng bữa nay không có nhận cái giấy đó nha. Có nhiều khi, nhưng mà ngược lại thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng làm kiểu đó. Thấy là thầy Từ Giác, thầy Chỉnh Long mà lên hát hay, Pháp Hòa viết giấy lên nó hát thêm đi, tôi chưa xong. Thì quý vị đừng có tưởng mấy thầy ham hát, mấy ổng bị đi câu giờ đó. Thì Pháp Hòa dòng do như vậy để đại chúng thấy cái gì là hộ trì, giữ gìn. Và trong Phật Pháp của chúng ta đó, có một danh từ gọi là thiện tri thức. Tri là biết, thức là hiểu. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta biết người đó thôi, chứ chúng ta không hiểu người đó. Mà nếu chúng ta biết người đó mà hiểu luôn người đó thì chúng ta là tri thức. Pháp Hòa ví dụ, hỏi anh biết chị Hai không? Dạ tôi biết. Chị sao anh? Dạ đâu biết gì đâu. Có không? Đôi khi mình tôi biết chị Hai nhưng mà tôi không hiểu gì về chị hết. Tôi sắp mời chị Hai qua nhà tôi chơi, anh có biết chị Hai thường ăn uống sao? Dạ tôi biết. Chị Hai bệnh cao máu, cử muối, thí dụ vậy. Tức là mình hiểu người đó, mình biết người đó và mình hiểu người đó, cho nên mình dễ dàng trở thành một thiện tri thức. Vì mình hiểu họ quá cho nên mình ủng hộ cho họ để cái tâm họ không bị xáo trộn. Nhưng ngược lại, nếu mình có xấu, mình có tánh xấu, tôi biết người đó như vậy đó, tôi hiểu người đó như vậy cho nên tôi làm như vậy để cho họ tức chết, cái đó cũng là tri thức. Nhưng mà ngược lại là gì? Ác tri thức. Trong Phật pháp có hai từ: ác tri thức và thiện tri thức. Thí dụ như mình biết cái bác đó lãng tai, biết hiểu bác lãng tai, thì mình sắp xếp cái chỗ nào cho bác ngồi để bác nghe được. Tại bác đổ thời gian bác đến đây rồi, mình sắp, và mình biết bác đó đau chân, mình sắp xếp cái ghế cho bác ngồi, đó là thiện tri thức. Nhưng mà mình nói tôi biết bả lãng tai và tôi ghét tôi cho ngồi một phòng đó. Thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà cái gì? Ác tri thức. Cho nên chồng vợ cũng là thiện tri thức của nhau. Biết ông chồng nóng tánh mà mình mà lải nhải hồi là có chuyện, thì thôi mình thiện tri thức của ổng đi. Mình nói hai câu ba câu mà thấy ổng hơi đổi sắc rồi, ảnh đánh má hồng rồi, ổng đỏ mặt lên rồi là thôi đừng nói nữa. Mình ngưng đúng lúc như vậy là mình thiện tri thức của ổng. Mình để ổng nổi giận lên rồi ổng nói lời thô hơn nữa, cọc cằn hơn nữa, cái phải đổ vỡ không? Mà mình thì nghe quen rồi mà con cái nó nghe không quen. Mà nó khi nó nghe không quen thì nó xách áo nó đi. Nó xách áo nó đi. Thì lúc đó mình ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên tiếng chuông mà thỉnh vừa đó, lúc nào nghe cũng hay. Mà mình ý sức mình mạnh, mình dện một cái bóp nghe nó cái bèn. Không ai nghe được, mà thậm chí người ta còn chê chuông dở nữa. Cho nên người biết thỉnh chuông á, đưa cái dùi đi xa đúng lúc, đúng mức, và đưa cái dùi xuống đúng mức. Chứ có nhiều vị á, thỉnh chuông á, thấy thì khí thế lắm, nhưng phát ra tiếng chuông nghe không được. Vì sao biết không? Không đủ lực. Không đủ lực. Cho nên thỉnh chuông cũng phải dễ à. Thỉnh chuông cũng phải học, thỉnh mỏ cũng phải học. Còn nếu mình không học thì mỏ mình tiếng nó không có đều. Cho cái người thỉnh mỏ đó mà ta thỉnh tụng kinh, mà đại chúng tụng kinh hạnh phúc, ta thỉnh hay lắm. Lúc nào đại chúng tụng lớn là cái tiếng mỏ nó nhỏ lại. Rồi thấy lúc nào mà đại chúng bắt đầu rớt nhịp, tiếng mỏ cao lên để đại chúng bắt được cái nhịp trở lại. Tại cái người thỉnh mỏ đó ta biết. Ta biết lúc nào thỉnh, và cái anh thỉnh chuông anh biết á, anh thỉnh mỏ mới quá, giữ nhịp chưa vững, đang tụng vậy mà anh thỉnh mỏ rớt nhịp mỏ rồi, anh đánh nhạc cho người ta mà người ta hát đường anh đánh nẻo rồi, thì lập tức cái anh thỉnh chuông trở cái dùi lại, nhịp vô cái chuông để chuyển cái tiếng chuông đó thành ra cái nhịp cho anh mỏ anh theo. Cuộc sống mình nó vậy đó. Cho nên ngay trong cái thời kinh đó, mà nếu như mình là người linh động biết mở, mình nhìn cái ba cái vị trên làm việc nhau là mình thấy được cả một sự hộ trì, cả một cuộc sống. Có những đứa nhỏ nó đi vô chùa, nó học chánh niệm xong rồi nó thấy ba má nó về mà cái lộn hoài. Tới giờ mà ba má nó chuẩn bị sắp sửa sắp lá cà, nó bưng cái chuông thỉnh cái be. Nhưng mà nếu mình là chánh niệm á, mình nghe con mình nó thỉnh như vậy á, là mình sanh tâm tàm quý, im lặng không nói. Mày dẹp cái chuông không? Tao đập cái chuông bây giờ. Tại lúc đó mình nóng quá rồi. Nó nói con đang thỉnh chuông chánh niệm. Cái mình tức hơn nữa. Tao niệm mày bây giờ. Cho nên á, thiện tri thức là người hiểu biết nhau, hiểu nhau. Nhiều khi á, mình quen cái người bạn trai đó, mình biết cái người bạn gái đó, nhưng mà mình gọi là mình làm sao mình nói để cho cái cô đó trở thành bạn gái mình, trở thành bạn trai mình, nhưng mà thiệt sự mình không hiểu người đó nhiêu hết. Tại vì lúc đó mình chỉ cần người đó đi chơi với mình chấp nhận đi uống cà phê với mình, đi shopping với mình, đi chơi vậy thôi, mà mình chưa có để thời gian mình hiểu cái người đó. Mà không hiểu nhau đó, đi chơi với nhau không vui. Tại vì đâu có hiểu nhau làm gì đâu. Mình thích ăn cay mà người kia không thích ăn cay, mình vô mình đãi khách mà mình kêu 10 món, món nào cũng cay, thì người khách ngồi ngó thôi chứ ăn cái gì. Thật nếu mình mời khách là phải biết khách thích cái gì, để mình có thể khách enjoy được cái bữa cơm mà mình mời. Đó là cái tâm của mình đối với khách. Còn mình mời cho có lệ thì chuyện nhỏ, chuyện dễ lắm. Còn nếu mình mời khách bằng cái tấm lòng của mình thì mình biết khách cần gì. Tụng kinh cũng vậy. Thưa đại chúng, nếu như mình đi tụng một cái đám tang á, mà chỉ đi tụng để có tụng, để cho vì gia chủ mời mình tới tụng là mình tụng thôi, thì thời kinh đó nó chỉ là thời kinh mình tụng thôi, chứ chưa lăn chuyển được cái bánh xe pháp. Còn nếu mình đi đám tang mà bằng cái tâm của mình á, mình tới mình tụng, mình thấy được cái hoàn cảnh của gia chủ của đám tang đó, mình tụng sao mà mình tác động được trong tâm của gia chủ. Tụng đám như vậy đó, tụng đám tang như vậy đó, là mình tụng đám tang bằng cái tâm. Người ta có lòng người ta mời mình, và mình đừng nghĩ rằng á, người ta chỉ mời mình như ông thầy đám mình tụng, họ coi mình ông thầy đám đâu có sao, tại vì họ không biết. Nhưng mình không là thầy đám, mình là ai mình biết. Người ta nhìn mình, người ta có thể kêu mình là cái gì đó, nhưng nếu mình thể hiện được cái bản chất của mình thì từ đó về sau họ không nghĩ mình là thầy đám nữa, vì mình biết cách mình chuyển họ. Cho nên đại chúng là tụng một thời kinh mình phải có tâm, và trong tâm mình tụng mình phải luôn nghĩ đến người đó, và mình gia trì, mình muốn cái bài kinh này chuyển tải đến cho họ, họ nghe họ thấm, họ thấm được bài kinh, và sau một cái bài kinh đó, sau cái đám tang đó, họ trở thành Phật tử. Cho nên ăn thua là mình biết hộ trì, biết gìn giữ. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, hằng thuận họ là mà họ mời mình đi tụng đám, mình đi tụng, vì mình không từ chối được. Mình có quyền từ chối, nhưng mà đây là cơ hội giáo hóa. Bình thường mình biểu họ quỳ nghe mình nói, họ đâu nghe. Ngày bữa nay nó quỳ đi con, lại hai lại, nó lại bốn lại, nó lại chết mồ luôn. Quỳ nó, mình kêu gì làm đấy à. Sao không cơ hội đó không độ họ? Bình thường mình nói họ đâu nghe, bữa nay quỳ xuống nghe thầy nói. Thì xin lỗi, họ lại cha mẹ họ, nhưng mà trong lúc đó là họ sẽ nghe mình nói. Mình nói cái gì, mình chuyển tải được cái gì trong cái bài kinh tụng đó. Cho nên lập tức mình trở thành một người giữ gìn cái tâm đạo cho họ. Cho nên là mấy em nhỏ đi học xa, hay những gia đình không có hoàn cảnh thờ Phật, Pháp Hòa đều nói hết, quý vị thỉnh hình Phật về quý vị treo trong phòng khách đi, đâu cần bàn thờ đâu, đâu cần hương đèn nhang quả gì đâu, Phật không ăn nhà này, Phật ăn nhà khác. Ăn hoài món cũng ngán chết mồ. Nhà nào cũng có một bó nhang đóng cay mắt muốn chết. Mình không có phương tiện lập bàn thờ, mình treo hình Phật lên, mình tưởng nhớ Phật, mình thờ Phật một hình thức khác. Thờ phượng, chữ phượng là phụng, thờ phụng, phụng là cúng. Bây giờ mình không cúng thì mình thờ. Người ta đủ thì ta thờ phượng, mình không đủ thì mình thờ thôi, khỏi phượng. Cúng Phật có 6 thứ cúng: nhang, đèn, hoa, trái, nước, thức ăn, nhạc lễ. Tụng nhạc á, cốc cốc bon bon, tụng e e là nhạc đó. Mỗi ngày mình cúng Phật bằng nhạc đó. Chè xí soạn, chè sôi nước, chè đậu ván, bánh bóc lột ở Bồ Bột Lộc chứ quên, để lên cúng Phật. Đó là đồ tiếng Hán. Hoa, quả, đăng, hương, đồ, nhạc. Nhưng mà đồ đây á là chè xôi thôi, không cần cà ri, không cần chả giò, không cần mì xào giòn. Phật không có biết ăn mấy món đó. Mà đem mấy món đó lên phải đem đủ nữa chứ ăn bốc làm sao. Cho nên không cần thức ăn. Bằng Phật là chỉ có đèn, nhang, hoa, trái. Thức ăn là chè xôi. Còn mấy món thức ăn mặn có xào nấu không cần. Nhưng mà nếu có thì tết cho tâm mình. Chứ còn ở người Hoa đó là tới giờ cúng ngọ là 5 chén. 1 chén rau luộc, 1 chén nấm mèo, 1 chén nấm đông cô, 1 chén bún tàu, 1 chén kim châm gì đó. 5 món ta để ta cúng. Rồi Phật tự thích xạo kiểu nào Phật tự xạo. Cho nên mình làm sao mình giữ cái tâm của người Phật tử. Bây giờ không có cách họ thờ Phật thì họ giữ cái hình Phật trong nhà, họ thờ vậy là được rồi. Cho nên các đứa cháu mình mà đi học đó, lỡ đứa nào mà ra riêng đi học, quý vị kiếm cái hình Phật nhỏ nhỏ vậy đó, con để ngay bàn học của con, để lúc nào con mệt con muốn nhìn Phật thì con nhìn. Và Phật lúc nào cũng có mặt cho con. Đó là mình giữ nó. Chờ có cái bài kệ: tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi gửi tôi nơi đất, đất gửi đất nơi tôi. Mình có gửi mình cho đất không? Có không? Có. Đất có gửi đất cho mình không? Có. Kỳ ra lúc nào cũng có đất đó. Đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật. Mình có gửi mình cho Phật không? Có. Bữa nào cũng đứng ngay bằng Phật đó. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, con với Phật bản chất này luôn rỗng lặng. Sự tương ưng này giữa con với Phật không thể nghĩ bàn, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Giống như cái đèn crystal này treo lên, con đứng ở đây, 1000 cái kiến ở trên đó đều có 1000 hình ảnh của con trên đó. Vì lưới đế châu ví đạo tràng, chỉ cần mình bây giờ ví dụ ở đây mà treo một cái tấm kiến xung quanh, mình ngồi đây hình mình dội vô đó hết, 1000 người là dội đủ 1000 người. Trước bảo nghĩa là lưới đế châu ví đạo tràng, 10 phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Rồi ngày nào mình cũng tụng kinh và mình gửi, cho gửi dữ lắm đó. Con tụng kinh rồi hồi hướng rồi. Con cháu chắc chích gì, đứa nào chuyện gì mình cũng gửi cho Phật hết. Mà tại vì Phật thương mình, Phật ngồi im, Phật không có nói. Chứ nếu Phật nói ok, I will, chạy mất đất. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là bởi vì nhân cái đề tài là gì đó, an lạc, bình an trong giáo pháp Như Lai. Giáo pháp nằm đầy khắp đó. Và cái bình an này nó ở cái chỗ là chúng ta biết hộ trì. Rồi chút xíu nữa, nếu còn giờ hoặc ngày mai, thì mình sẽ nói Phật dạy mình hộ trì bằng cách nào. Ngày nãy giờ mới có dạo. Rồi bây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ hộ trì, vậy quý vị thấy nó đầy trong cuộc sống không? Có hết. Nhiều khi cái cách nhìn của mình cũng làm cho người ta vui, người ta thiện cảm nữa. Mà cũng cái cách nhìn đó mà người ta nói nhìn sao dễ xa nhau quá. Cái cách nhìn của mình, cách nói của mình, cách hành xử của mình đều là sự giữ gìn. Thưa đại chúng, quý vị có muốn giữ Phật tử cho chùa mình không? thì mình phải làm sao để giữ Phật tử đó bằng cái cách sống của mình, bằng cái cách mình càng là Phật tử của chùa đó bao nhiêu thì mình phải càng thể hiện bao nhiêu nữa, để như người ta thật sự nhiều lúc đó, người ta kẹt quá người ta phải tới với mình, chứ nghe tới tên mình là nghêu sò ốc hến người ta nổi lên hết. Có nhiều khi như vậy mà mình không hề hay biết. Mà nếu như mình biết cái đó mà mình vẫn giữ như vậy, đó là mình không biết giữ. Thay vì cái tốt mình giữ, không giữ, đi giữ cái tật xấu đó. Cuối cùng á, mình học pháp nhưng mình không có giữ pháp, mà mình giữ cái không phải là pháp. Trong bài kinh Hộ Trì, Đức Phật có nói điều đó. Cho nên tại sao mình biết cái gì? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cho nên đối với Pháp Hòa ha, cái chuyện tu nó đầy dẫy trong cuộc sống. Lặt rau Pháp Hòa cũng nghĩ ra được cách tu nữa. Ở cái xứ ấm á, như là ở California, người ta có thể phí rau là vì nó quá nhiều và rẻ. Nhưng mà cái xứ lạnh như Canada thì không dám phí. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, cầm cái cọng rau lên mà mình mà gặp mình là có thể dục hết nguyên cọng nó, tại cọng lá nào nó cũng héo hết đó. Nhưng mà mình không có thì mình phải làm sao? Mót. Phải không? Mình không có thì mình phải mót chứ. Người ta có người ta phí, mình không có mình mót. Mót cũng sẽ có, tại mình cũng chịu mót thôi. Tu cũng vậy, ta dư thì khỏe, mình không có tu bòn, tu mót. Mình mót từng chút từng chút. Có bao giờ quý vị cần một sen không? Có. Người ta thối tiền mình, ta đưa một sen, không nói, ơi sen dục, không có đâu. Tiền mình xài là từ 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, 1 đồng cho đến bạc ngàn. Không có một sen nào mình bỏ. Tu cũng thế. Dù cái phước đó nhỏ như 1 sen cũng không bỏ. Tại vì nhiều giọt nước nó sẽ ra một lu nữa. Nhưng nếu cũng là một giọt nước đó mình phí thì suốt đời này mình không có giọt nào. Người ta nhiều người ta mở là người ta nhiều người ta mở lớn cái người ta có liền. Mình không có, người ta nó đang nhỏ giọt giọt, hứng riết cũng đầy. Pháp Hòa thấy chỗ nào mà cái sinh mà nó lít á, nước á, là Pháp Hòa kiếm xô và hứng. Vậy đó mà tới trưa được mấy thùng nữa. Rửa được ly, rửa tay là xài được hết. Mình không có, mình tu bòn, tu mót. Thì mỗi lần mình lặt rau đó, cái lá nào hư mình bỏ, lá nào tốt mình giữ. Rồi cái lá nào ở dưới nó còn tốt, trên nó hư thì mình cắt cái đầu nó đi. Tu y vậy đó. Tu y vậy đó. Mỗi ngày mình kiểm mình giống như là mình mót từng cái lá rau vậy. Pháp Hòa nhớ hình như là nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài đó. Hỡi bạn mình ơi, hái hoa cho khéo, hoa nào heo heo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ứ ư là hoa sầu. Phải không? À, bây giờ mình sửa lại. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta buồn, nói ra người ta buồn. Thôi hết giờ rồi. Dạ. Gậy ông đập lưng ông. Rồi bây giờ là mình hiểu được hộ trì rồi phải không? Bây giờ mình đi vào bài kinh một đoạn nha. Đây là một bài kinh gọi là kinh hộ trì. Một thời Thế Tôn giảng kinh này, Phật dạy các tỳ kheo nên trú với vị hộ trì và 10 pháp tạo thành vị hộ trì mà ta nên thân cận. Cuộc sống của chúng ta là chúng ta thích kết thân lắm. Bởi vì mình đi ra đường là mình phải kết giao. Kết là mình cột. Bạn bè thì kết thân, kết giao. Người yêu thì kết hôn. Mà nếu mà kẻ thù á là kết oán. Vậy mỗi ngày mình kết không? Kết hết. Mà hễ mình chánh niệm thì mình biết cái nào nên kết và cái nào nên mở. Chữ kết là cột, còn chữ mở là giải. Cho nên ta hay nói sao? Oan gia nên giải, không nên kết. Vậy thì mình tu là mình giải thoát. Mà muốn giải thoát, muốn mở ra cái chốt đó để mình thoát, thì mình phải kết cái thiện mà không kết cái ác. Đi ra đường á là kết bạn chứ không có kết thù. Và người nào mình hiểu họ rồi, mình thấy họ hay quá thì mình phải kết thân. Vì sao? Vì kết với người tốt, người lành không bao giờ lỗ. Chỉ có lời chứ không có lỗ. Pháp Hòa ví dụ, người đó hôm nay nói được cho một câu hay cho mình nghe, mình đã có sẵn câu hay rồi, họ nói một câu nữa, hai câu hay. Rồi mai chiều mình quen với người khác, họ nói câu hay nữa, tăng trưởng câu hay trong lòng mình. Chứ không có dở. Thì Đức Phật nói là mình nên trú trong cái vị hộ trì. Mình tưởng nghe chữ vị hộ trì đó, mình nghĩ là một vị nào. Vị này là gì? Là cái vị trí của đó. Có những cái mình nên ở trong đó. Ví dụ như chùa. Chùa là một vị trí. Và chúng ta nên trú trong chùa. Vì sao? Chữ chùa là tiếng Việt, chữ tự là tiếng Hán. Và chùa nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ, gần cái người thiện, cái nơi chốn để mình gần cái thiện, xa cái dữ. Hồi sáng này á, quý vị ăn sáng, mà ăn sáng rất dễ thương, người nào cũng nhẹ nhàng tĩnh lặng, tới lấy xôi lấy bánh gì đó dùng, im lặng nhận diện hạnh phúc. Quý thầy ngồi dưới này, đại chúng ngồi nhìn lên, ăn mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà ở dưới hộ trì, tại vì nhiều ở dưới nên nhìn bắt đầu ngồi ăn cho ngon, ăn cho đẹp, còn không có là ăn ào ào rồi. Mình ăn cơm mà hạnh phúc và hộ trì. Cái thì con bác đó dễ thương lắm. Ở giữa để dĩa trái cây vậy nè. Quý ôn bên này ngồi dùng, cái bác sợ Pháp Hòa chắc không dám với tới hay sao. Bác lên bác bưng dĩa trái cây, bác xê qua chỗ Pháp Hòa. Bà không nói gì, bác xá xá rồi bác đi xuống. Ý nó hia ăn đi. Để bên kia mắc cỡ phải không? Nhưng mà bà cụ đó nếu mà không có chịu để ý Pháp Hòa thì làm sao bà dời được cái dĩa đó. Bà thấy sao nó ngồi hoài nó không ăn. Dời hoài. Cho quý vị thấy mình ăn bữa cơm cũng vậy. Mình thấy mình nhìn xuống, mình thấy ở dưới kia thiếu đồ ăn quá, mà mình đợi tới người ta nói là mệt rồi. Có một lần ăn cơm á, cái thì ở trên sao mà nhiều đồ ăn quá, dưới không có đồ ăn. Thì cái ông này ông ngồi hoài, sao ông thấy ai quan tâm lân mẫn gì gấp cho mình hết. Tức quá ông làm thơ. Ông nói ruộng trên nhiều nước, ở dưới khô rang. Ruộng trên nhiều nước, ở dưới khô rang. Là ông nói trên này sao nhiều đồ ăn quá, dưới không có. Là có một hòa thượng á, ngài tịch rồi. Và khi ngài tịch rồi thì câu chuyện về đời ngài mới được kể ra. Thì có một hôm ngài đến một cái nhà đó, thì cái thời đó là rau mắc lắm. Thì người gia chủ mới đi mua được một dĩa rau muống về, mới lặt cái non á, luộc cho ngài. Rồi những cái cọng già để riêng ra, để phía dưới cho Phật tử dùng. Ngài lên mâm cơm, ngài nhìn, ngài mới nói, ủa sao mà dĩa rau này với dưới nó khác vậy? Thì một Phật tử mới nói, dạ bạch hòa thượng là cái cọng ở trên nó ngon, tụi con để dành hòa thượng dùng. Cọng này già già, ở dưới này tụi con dùng. Hòa thượng mới không nói gì hết. Ngài đứng dậy, ngài lấy cái dĩa rau đó lên, ngài cầm cái dĩa rau của ngài, ngài trút vô. Ngài trộn hai cái lại, Ngài chia đều ra. Cái hành động Ngài không nói gì hết, Ngài làm đều vậy. Nhưng mà cái câu chuyện đó, người Phật tử đó vẫn để hoài trong tâm, học được cái bài học đó. Và từ đó về sau, đến đâu vị đó cũng biết học theo cái cách hành xử như vậy. Chớ thưa đại chúng, hồi nhỏ qua là Sa Di Pháp Hòa thích đọc mấy cái tiểu sử của các tổ, các hòa thượng lắm. Bây giờ quý vị nào mà thích đọc cuốn đó, quý vị đi tìm cái cuốn Danh Tăng Việt Nam, hai tập dày vậy nè, Danh Tăng Việt Nam tập 1, tập 2, rồi mình đọc cái cuốn đó mình thấy biết bao nhiêu hành trạng của các vị tổ xưa, mà mỗi vị mình sẽ học được một ít nhiều từ các vị. Mà hồi nhỏ là Hòa mê mấy cuốn vậy lắm, thích đọc mấy cuốn chuyện của mấy tổ, mà ngồi đứng hầu quý hòa thượng, mà quý hòa thượng kể chuyện tổ này tổ kia là Pháp Hòa nhớ hết, tổ kia nói gì tổ nọ nói gì, mình lấy cái đó làm cái mực thước cho mình. Cho nên á, thân là gì? Thân là gần. Cận nghĩa là gì? Mình làm theo cái điều cái người đó muốn, gọi là thân cận. Chữ Hán người ta giải thích vậy đó. Thân cận nghĩa là gần người đó và làm theo người đó. Có nhiều khi mình thân mà không cận à. Gần kế bên mà chẳng làm gì người đó nói. Mình thân với thầy lắm á, mà không cận thầy nói. Thầy biểu mình về mình làm ngược lại hết. Cho nên đây là 10 pháp tạo thành hộ trì ta nên thân cận. Thế Tôn bảo này các tỳ kheo, thân cận với người không có hộ trì sẽ sống trong đau khổ. Hãy trú với vị thọ trì, bực đã thành tựu 10 pháp. Mình phải nên ở với cái vị có hộ trì. Vì sao? Người ta sống mà ta có hộ trì á, nghĩa là ta có bảo hộ, người ta có thúc liễm á, thì mình vẫn thừa hưởng cái đó. Hồi đó ông bà mình hay nói á, à, gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Giữ một hạt giống lại để lỡ, giữ một cái chén lúa gạo lại để ngày nào đói mình có ăn. Trong nhà cất lại một cái áo lạnh để làm gì? Để trời trở gió mình có mặt. Quý vị đi đâu xa là bảo đảm trong xe là thế nào cũng xe sáng phòng cơ, mà thế nào cũng có y phòng hàn. Đi đâu phải máu lạnh theo phải không? Lỡ trời trở gió mình có. Thì đi đâu xa cái là trong giỏ mình, trong xe mình thế nào cũng có giỏ đồ ăn. Lỡ đói cái mình có, mình nhai cho nó đỡ. Thì Đức Phật nói thân cận với vị đó, mình ở gần cái người mà chu đáo vậy đó, không sợ đói. Đi đâu mà có người chu đáo một chút á, khỏe lắm. Ta lo đủ thứ, nước, nôi, bánh trái đầy đủ. Cho đi đâu mà có mấy bác, mấy cô đi theo và thích lắm, không bao giờ đói.